Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513, liền họ cơ đi. Nhìn Yến Đan từ chuồng chó bên trong chui qua hàm cốc quan. Bạch Phượng chố mắt ngoác mồm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà xoay người rời đi. Trở lại hướng về vệ trang báo cáo, hết cách rồi. Coi như Bạch Phượng khinh công cao đến đâu, ở không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực tình huống, hắn cũng không thể cách nào bỗng dưng bay quá hàm cốc quan thành tường. Như hàm cốc quan dễ dàng như vậy lướt qua, cái kia thật các quốc gia chỉ cần bồi dưỡng điểm cao thủ khinh công cái này thiên hạ đệ nhất quan, chính là trò cười. Đi tới ngoài hai dặm một chỗ trong khách sạn, Bạch Phượng nhảy vào lầu hai một cái phòng, hướng về vệ trang giảng giải Yến Đan sự tình. Có chút phiền phức, vệ trang khẽ cau mày. Sáng sớm ngày mai liền khởi hành, hy vọng sẽ không theo ném. Bọn họ là bí mật theo dõi Yến Đan, tốt nhất đừng lợi dụng đặc quyền. Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn ngày mai sáng sớm hàm cốc quan mở cửa thời điểm lại thông qua. Đến thời điểm chỉ có thể căn cứ Yến Đan lưu lại dấu vết tiếp tục theo dõi. Còn Yến Đan chắc chắn sẽ đem dấu vết thanh lý mất. Vệ trang tin tưởng lấy hiện tại Yến Đan nội tâm tới nói. Chắc chắn sẽ không. Ở Tần Quốc ngột ngạt nhiều năm, Yến Đan thật vất vả chạy ra như ác mộng đất Tần. Hắn hiện tại liền như là trước công hàn hạng Yến một dạng. Đã có chút bành trướng. Mất đi lòng kính nể, vệ trang suy đoán không có sai. Dọc theo đường đi cảnh giác phòng bị lâu như vậy, Yến Đan cũng không có chờ đến truy kích hắn quân Tần. Hắn hiện tại đã cho là mình chạy trốn kế hoạch hoàn mỹ thành công. Thậm chí trong đầu tưởng tượng thấy Doanh Chính cùng Bạch Thuấn phát hiện hắn lúc không thấy tức đến nổ phổi dáng vẻ, ở từ chuồng chó bên trong chui ra về phía sau. Yến Đan nhanh chóng hướng về đông bắc phương hướng chạy đi. Tiến vào một rừng cây sau trực tiếp ngay tại chỗ ngủ đi. Hoàn toàn không có mấy ngày trước đây lòng cảnh giác. Hắn mục đích là Ngụy Quốc. Từ Ngụy Quốc xuyên qua Tề Quốc. Cuối cùng xuyên qua một đoạn ngắn Triệu Quốc cảnh nội trở lại Yến Quốc. Đây là quấn đường xa. Nhưng hắn không được không làm như vậy. Bởi vì hiện tại Triệu Quốc còn không biết Tần Quốc xuất binh, vẫn còn ở tấn công Yến Quốc. Hắn một cái Yến Quốc thái tử nếu là không cẩn thận bị phát hiện, như vậy bất luận hắn có lý do gì, phòng trừng lại phải biến đổi thành hạt nhân lưu ở Hàm Đan. Sóc này nửa cuộc đời vẫn là làm hạt nhân, có hùng tâm tráng chí Yến Đan như thế nào cam tâm. Dù cho hắn lưu ở Triệu Quốc làm hạt nhân là để Yến Triệu hai nước đình chiến hòa hảo tốt nhất phương pháp, hắn cũng sẽ không đi làm. Hàm Dương Thành, Yến ăn cái này ăn chi không thịt, bỏ đi có vị gia hỏa rốt cục sau khi rời đi. Bạch Thuấn cuối cùng cũng coi như có thể đem Yến Đan cái kia một mặt đều không gặp qua nữ nhi nhận. Lấy... Diễm Phi cũng coi như không cần lại một mực ở kính hồ y trang chiếu cố nàng. Nhỏ sóng gợn áo, lập tức có một cái so với ngươi còn nhỏ muội muội muốn tới. Sau đó nhớ tới chăm sóc nàng nha. Nhìn phía xa một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Bạch Thuấn cúi người mò xuống Mị Liên đầu nhỏ. Nói, thật, cái kia tiểu muội muội tên gì? Liên Nhi muốn chuẩn bị lễ vật gì sao? Mị Liên tiểu la lị nghe được có so với nàng còn tiểu nữ hài muốn tới. Nhất thời rất cao hứng, nhưng nghĩ tới phụ thân dĩ vãng dạy lễ nghi, chính mình không có mang lễ gặp mặt, một hồi có chút hoang mang. Không cần, tiểu muội muội kia vẫn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không hiểu những thứ này, Bạch Thuấn quay về gấp nhỏ Mị Liên mỉm cười. Nói, đúng, nàng không có cha mẹ. Nhỏ sóng gợn áo nhớ tới tận lực không muốn nhắc tới. Đúng, nàng không có cha mẹ. Nhỏ sóng gợn áo nhớ tới tận lực không muốn nhắc tới. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bạch Thuấn nhỏ giọng đối với Mị Liên nói. A, biết rõ. Mị Liên bị đột nhiên tới gần Bạch Thuấn giật mình, nhìn về phía cách đó không xa bị Nhất Cung Trang nữ tử ôm xuống xe ngựa tiểu nữ hài trong ánh mắt mang tới một tia thương tiếc. Thật đáng thương tiểu muội muội, nhỏ như vậy liền không có cha mẹ. Xin chào, ta tên Mị Liên, ngươi có thể gọi ta nhỏ sóng gợn. Nhỏ Mị Liên cười tươi rói đi tới. Theo xuống xe ngựa, Nguyệt Nhi lặng quạng chào hỏi nói. Ngươi tốt. Nguyệt Nhi núp ở Diễm Phi trong lòng, mở to mắt to nhìn Mị Liên, nhỏ giọng trả lời. Nhìn lượng tiểu cô nương lúng túng lẫn nhau chào hỏi, cũng không biết rằng sau đó nói cái gì. Bạch Thuấn vỗ đầu một cái, mới nhớ tới Mị Liên tuy nhiên so sánh rộng rãi, nhưng cũng là từ nhỏ không có cùng ngoại nhân có tiếp xúc. Ngoặc kép chấm, tương đương được. Nhỏ sóng gợn vạt áo Nguyệt Nhi đi ngươi hồ tỷ tỷ nơi đó ăn chút điểm tâm đi. Bạch Thuấn tiến lên, đánh vỡ lúng túng, đem hai cái tiểu la lị tay khoác lên cùng một nơi. Nói, Nguyệt Nhi muội muội, chúng ta đi thôi tương đương. Nhỏ Mị Liên lấy lại tinh thần, tầng tầng gật đầu, nhìn về phía Diễm Phi trong lòng Nguyệt Nhi, nháy mắt nói. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn mắt Diễm Phi, Diễm Phi đối với nàng ôn hòa gật đầu. Nguyệt Nhi lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mị Liên, ứng một tiếng, hai cái cao quý huyết thống tiểu la lị cứ như vậy tay trong tay đi vào. Tốt. Bạch Thuấn tiến đến Diễm Phi bên cạnh, kéo tay nàng cũng đi vào phủ đệ. Lại nói Nguyệt Nhi chỉ là nhũ danh nickname, không có cho Nguyệt Nhi lấy chính danh. Đi trên đường, Bạch Thuấn hướng về bên cạnh Diễm Phi hỏi. Không có, tiên sinh không bằng giúp Nguyệt Nhi lấy một cái. Diễm Phi lại nghĩ đến hậm hực mà kết thúc chu diệu, thở dài, đối với Bạch Thuấn nói. Nói nhiều lần như vậy, không sở trường dài tên a. Lúc trước Chu Vương thất đời sau đổi họ Chu là Lã Bất Vi định ra. Hiện tại Lã Bất Vi chết, như vậy Nguyệt Nhi liền còn họ Cơ đi. Bạch Thuấn không chút nào hiểu, nói Cơ không nói đi. Văn minh ngươi và ta hắn, đạo lý. Nhìn về phía Diễm Phi, chuẩn bị nghe dưới nàng ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.